Hệ thống tu luyện toàn năng. Chương 263, Ma thú bạo động 1. Góc truyện audio.com. Tử thủy tiên này, xưng là thần khí cũng không đủ. Lâm lão, cái này quá quý trọng rồi. Ta không thể thu, vì trong nội tâm Đoạn Dung rất muốn, nhưng vẫn lắc đầu, hoàn toàn chính xác tử thủy tiên này liền tương đương với thần khí rồi. Vật phẩm quý giá như vậy, mình làm sao có thể nhận lấy? Ngươi nhận lấy đi, lúc này Dương Lỗi nhìn Đoạn Dung nói ra, cảm ơn Lâm lão, cuối cùng Đoạn Dung vẫn là thò tay nhận lấy, yêu thích không buông tay vuốt vuốt. Từ nữ đi rồi, Dương Lỗi mang theo lão tửu quỷ đi tới thư phòng, lập tức bày ra một cái trận pháp. Lâm lão, ngươi thật sự đã tìm được ngàn năm hồng liên tử. Dương Lỗi nhìn xem lão tửu quỷ nói, không phải là lừa gạt ta chứ, ngàn năm hồng liên tử rất khó được. Dương Lỗi vẫn là không thể nào tin được. Lão tửu quỷ mỉm cười, đem cái hộp ngọc kia đổ lên trước mặt Dương Lỗi. Nói ra, thiếu gia mở ra nhìn xem sẽ biết. Dương Lỗi cầm lấy hộp ngọc, từ từ mở ra, một cỗ linh khí nồng đậm đập vào mặt, để cho người sảng khoái tinh thần. Một cái giám định thuật đi lên, đinh, xem xét thất bại, độ thuần thục tăng lên. Rõ ràng xem xét thất bại, Dương Lỗi bề bộn khép lại hộp ngọc, đã xem xét thất bại. Như vậy liền chứng minh thứ này chắc chắn sẽ không phải là hàng giả. Cho dù không phải chân chánh ngàn năm hồng liên tử, cũng sẽ không chênh lệch đi nơi nào. Phải biết giám định thuật của mình hôm nay đã là cao cấp rồi. Có thể nói, Dương Lỗi đã có 9 thành nắm chắc, cái này là ngàn năm hồng liên tử chính thức rồi. Nỗi lòng có chút kích động, đã có ngàn năm hồng liên tử này, mình liền có thể chuẩn bị luyện chế một loại đan dược. Đương nhiên cũng có thể đem ngàn năm hồng liên tử này đào tạo thành nghiệp hỏa hồng liên. Bất quá muốn đào tạo thành nghiệp hỏa hồng liên cũng không phải một chuyện dễ dàng. Đó cũng là Dương Lỗi ở trên một bản sách cổ chứng kiến tin tức mà thôi. Có phải thật có thể đào tạo thành nghiệp hỏa hồng liên hay không? Dương Lỗi là một điểm nắm chắc cũng không có. Bất quá vô luận là dùng để luyện đan, hay là có ý định đào tạo nghiệp hỏa hồng liên. Cũng không phải Dương Lỗi hiện tại có thể làm được, dù sao tu vi Dương Lỗi hiện tại quá yếu, thiếu gia có lẽ nhìn ra được, cái này có phải thật hay không? Lão tửu quỷ cười ha hả nhìn xem Dương Lỗi, đúng vậy, đây là ngàn năm hồng liên tử thật, vật chân quý như vậy, ngươi thật đúng là có thể lấy đến, ta rất ngạc nhiên, ngươi đến cùng là người nào? Dương Lỗi nhìn xem lão tửu quỷ, ngươi tiếp cận ta đến cùng là vì cái gì? Lão tửu quỷ nhìn xem Dương Lỗi nói, ta có thể vì cái gì, chẳng qua là vì có thể uống đến tuyệt thế hào tửu kia mà thôi. Lão tửu quỷ ta hào tửu như mạng, điểm này người nhận thức lão tửu quỷ đều biết, cho nên thiếu gia ngươi yên tâm, lão tửu quỷ là tuyệt đối sẽ không đối với ngươi bất lợi. Vì túy sinh mộng tử tửu kia, lão tửu quỷ ta là đã hao hết thiên tân vạn khổ. Hôm nay rốt cục lấy tới ngàn năm hồng liên tử, ta nghĩ thiếu gia không phải là có thể chế túy sinh mộng tử tửu rồi hả? Lão tửu quỷ ta thèm lắm rồi, thì thật trong lòng lão tửu quỷ cũng thập phần tinh tường. Chế túy sinh mộng tử tửu, căn bản là không cần ngàn năm hồng liên tử, bất quá bởi vì thân phận Dương Lỗi đã muốn ngàn năm hồng liên tử này. Lão tửu quỷ liền mượn cơ hội này đem ngàn năm hồng liên tử kia đưa cho Dương Lỗi. Đây bất quá là một cái cớ sứt sẹo mà thôi. Tốt, phí sinh mộng tử tửu. Ngươi đợi hai ngày sau ta chắc chắn cho ngươi hai đàn phí sinh mộng tử tửu. Đây là cực hạn lớn nhất của ta. Chấm, hai bình, cái này thật sự là quá tốt. Vừa nghe đến Dương Lỗi nói hai ngày sau có thể cho mình hai đàn phí sinh mộng tử tửu. Lão tửu quỷ nước miếng đều muốn chảy ra rồi, mặc dù biết chế túy sinh mộng tử tửu này, khả năng cũng không cần ngàn năm hồng liên tử, nhưng mà không nghĩ tới, mình lại sắp có thể uống được rượu ngon có 102 kia. Kỳ thật, ta trước kia là lừa gạt ngươi, chế túy sinh mộng tử tửu cũng không cần ngàn năm hồng liên tử. Bất quá cần tiêu hao linh thạch mà thôi, mình nói dối cũng nhiều. Lại lừa gạt một lần lại có làm sao? Đây bất quá là nói dối thiện ý, Dương Lỗi vì mình nói dối tìm cái cớ.